Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, ai muốn giết chúng ta? Này đó hỗn đàn, tới thật đúng là mau. Lâm Tử Diệp nhìn không ngừng hướng bọn họ hắc y nhân. Đáy mắt kích động sát ý, sẽ là ai muốn giết bọn hắn? Tới trên đường, bọn họ cũng đặc biệt chú ý quá. Âm thầm không có người theo dõi bọn họ mới là Diệp Nhi. Tiểu tâm một chút, Lâm Tử Thần lại lần nữa không yên tâm dặn dò nói, Lâm Tử Diệp cười nói. Ca, ngươi nha, không cần lo lắng Diệp Nhi cùng Yến ca ca. Các ngươi chính mình lo lắng cho mình liền hảo, Lâm Tử Diệp nói xong. Xoay người nhìn Yến Tuấn Thần, ánh mặt trời bị tầng tầng lớp lớp lá cây lọc. Lậu bọn họ một lớn một nhỏ trên người nhẹ nhàng lay động quang ảnh, hắn cười an ủi nói. Yến ca ca, không phải sợ, Diệp Nhi mang ngươi chạy đi. Diệp Nhi chạy trốn bản lĩnh nhưng lớn, Yến Tuấn Thần cười cười. Có chút xấu hổ, lần này thật đúng là dựa vào hắn, nếu hôm nay có thể chạy đi. Hôm nay này phân ân đức, hắn sẽ khắc trong tâm khảm cả đời, Diệp Nhi, cảm ơn ngươi. Yến Tuấn Thần cười đến vẻ mặt sán lạn, hắn vẫn luôn cho rằng, lạc quan sán lạn tươi cười không chỉ có sung sướng chính mình, cũng vui sướng bên người mỗi người, huynh đệ hai người hướng tương phản phương hướng đi. Mà lúc này, hai bên đều bị hắc y nhân vây quanh lên, Lâm Tử Diệp cũng nhìn trộm ra tới. Đối phương đều là ngũ giai tu vi, hơn nữa là 20 cái, đây là một cái đáng sợ số lượng. Đối phó một cái ngũ giai tu vi người, hắn cùng ca liên thủ đối phó nhất định có thể thủ thắng. Chính là 20 cái, bọn họ huynh đệ hai người biết, bọn họ không có khả năng sẽ chiến thắng, càng sẽ không lấy trứng chọi đá, đơn giản nhất phương pháp chính là chạy. Hắc y nhân dần dần dựa sát, mỗi người trong tay đều ngưng tụ hảo linh lực, vận sức chờ phát động, Lâm Tử Diệp đáy lòng tuy rằng khẩn trương. Mặt ngoài lại là cà lơ phất phơ, hắn nhìn gần ở chậm chạp mấy cái hắc y nhân. Trêu chọc nói, nha, các vị đại ca, có phải hay không nhận sai người? Trong đó một người hắc y nam tử nhìn đến như vậy Lâm Tử Diệp. Mắt đen hơi hơi một người, trong lòng đi cả kinh, như thế chấn định tự nhiên hai tử. Đến là hiếm thấy, giết chính là các ngươi huynh đệ hai người cùng Yến Thế Tử. Hôm nay, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân, nam tử xem Lâm Tử Diệp cùng Yến Tuấn Thần ánh mắt. Tựa như xem người chết giống nhau, ngữ khí cuồng ngạo không thôi, Lâm Tử Diệp cùng Yến Tuấn Thần nhìn nhau. Muốn giết bọn hắn ba người, ai như thế hận bọn hắn ba người đâu? Lâm Tử Diệp không nghĩ tới này thuận miệng vừa hỏi, đối phương cư nhiên liền nói ra như vậy tin tức tới. Xem ra thật sự đem bọn họ coi như người chết đối đãi, Lâm Tử Diệp không để bụng. Một đôi mắt to sán như sao trời lộng lẫy, liên tục chớp chớp chi gian, kia rảo hoạt quang mang gian mang theo vài phần hài hước. Hắn ra vẻ sợ hãi mở miệng, này vì vị đại ca, nếu như vậy, người khiến cho chúng ta làm minh bạch quỷ bái, là ai muốn giết chúng ta? Đi đầu hắc y nhân sắc bén con ngươi phiếm thanh u lãnh quang. Đứa nhỏ này đều đến lúc này còn có thể như vậy nhẹ nhàng nói chuyện. Chẳng lẽ thật là người không biết không sợ? Hừ, các ngươi đắc tội người. Địa vị tôn quý, ta chỉ có thể ngôn tẫn tại đây. Cho các ngươi được chết một cách thống khoái một chút, hắc y nhân trong thanh âm tràn ngập lạnh. Lùng cùng thần bí ý vị, Lâm Tử Diệp cười gật gật đầu. Nói, kia tiểu gia biết là ai? Nhan Mộng Thư cùng trưởng công chúa. Đúng hay không, ở chỗ này, trừ bỏ các nàng, hắn nghĩ không ra còn có ai muốn giết bọn hắn huynh đệ hai người. Hắc y nhân nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc, hắn cư nhiên đoán được, Lâm Tử Diệp vừa thấy đối phương ánh mắt liền biết, hắn đoán đúng rồi, lại là nữ nhân kia, xem ra đêm đó cho nàng giáo huấn còn chưa đủ, huynh đệ hai người đưa lưng về phía bối. Cách xa nhau không xa. Lại ăn ý đồng thời lòe ra cổ tay trung linh khí. Xét đánh giống nhau bay nhanh hướng đối phương nơi địa phương, chỉ xem đến kia rách nát giống nhau. Hàn quang hiện lên bọn họ trước mắt, huynh đệ hai người trong tay phân biệt mang theo Đỗ Huy cùng Yến Tuấn Thần bay lên dựng lên, trong đó một người một cũng nhanh chóng phi thân ngăn chờ bọn họ đường đi, nhưng mà huynh đệ hai người đồng thời tung ra linh khí, lâm tử thần thiên nhiên thủy tinh, đem địch nhân ngăn chờ, không thể tới gần bọn họ nửa phần, lâm tử diệp trong tay lam mị tinh nhanh chóng lan tràn. Chặn đối phương lộ, linh khí theo bọn họ huynh đệ hai người ý niệm. Ở trắng nõn chỉ gian xoay tròn lên, cơ hồ đem sở hữu hắc y nhân đều ngăn cách bên ngoài, huynh đệ hai người mang theo trong tay người. Hướng tương phản phương hướng chạy, lão đại, xem thường bọn họ, bị lam mị tinh ngăn trở trụ một người hắc y nhân lạnh lùng nói, bị gọi là lão. Đại nam tử không nói gì, hắn cảnh giác ánh mắt. Đột nhiên nhìn quét chung quanh, nhìn kia từng điều màu xanh băng như lam thủy tinh dây mây. Hắn nhanh chóng phóng thích ngũ giai uy áp, xé sát lại lần nữa bắt đầu. Lâm Tử Diệp cảm nhận được đối phương uy áp, mắt to phụt ra ra bắt mắt hung quang. Hắn tay nhỏ, xuất hiện vô số căn màu trắng châm, tế như sợi tóc, như lưỡi dao sắc bén quang mang chợt lóe. Hắn nhanh chóng đem trong tay ám khí phóng ra đi ra ngoài, a. Nghe được vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Lâm Tử Diệp lôi kéo Yến Tuấn Thần, liều mạng đi phía trước chạy, ngũ giai uy áp lan tràn, chạy trốn đối với Lâm Tử Diệp tới nói, đó là giành giật từng giây sự tình, bị ám khí bắn trúng hắc y nhân. Đều có huyết châu phun, lại không biết bị cái gì ám khí gây thương tích, theo huyết châu văng khắp nơi mang theo huyết hoa, vẩy ra ở chung quanh lá xanh thượng. Nháy mắt biến thành màu đen, có thể thấy được, ám khí có độc dư lại mấy cái hắc y nhân nháy mắt đại kinh thất sắc. Mỗi người trong lòng run lên, kia làm người không chỗ nào bỏ chạy ám khí, bọn họ cư nhiên tránh thoát một kiếp, đi đầu hắc y nhân âm trầm ánh mắt nhìn lướt qua nháy mắt biến mất tại chỗ màu lam dây mây. Kia một đôi gian trá trong mắt, xẹt qua một mạt khó có thể che giấu tham dục, kia màu lam dây mây. Chính là từ thiên địa sở sinh linh khí, hắn lập tức hạ lệnh, truy, dư lại 6 người, hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là phục tùng mệnh lệnh đi phía trước đuổi theo, mà Lâm Tử Thần bên này. Hắn mang theo Đỗ Huy, cũng liều mạng đi phía trước chạy, thiên nhiên thủy tinh vô hình biến hóa, chặn hắc ảnh người thân ảnh, này 10 người lao lực sức lực, đều không thể tới gần bọn họ. Ngược lại mệt đến tinh bì lực tẫn, Lâm Tử Thần thần sắc trầm ổn. Toàn bộ hành trình làm Đỗ Huy nhìn, sinh tồn kỹ năng, cần thiết chuẩn bị, đặc biệt là ở đối mặt cao thủ thời điểm, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, Lâm Tử Thần sẽ không bởi vì chạy trốn mà cảm thấy thẹn, chỉ biết kích thích hắn làm hắn không ngừng nỗ lực tu luyện, Đỗ Huy chạy thở hồng hộc. Nhưng vẫn là nhịn không được ghé mắt nhìn thoáng qua Lâm Tử Thần giờ phút này lạnh lùng. Trung lộ ra một cổ kiên nghị, con tuổi nhỏ, một đôi sáng ngời mắt to chớp động bắn nhân tâm hồn lãnh quang, mà Lâm Tử Thần nhưng không có hắn. Này thời gian rỗi, hắn vẫn luôn tập trung tinh thần chú ý chung quanh động tĩnh. Nhìn trong đó một cái hắc y nhân tâm trí lấy loạn. Hắn nhanh chóng đem thiên nhiên thủy tinh biên giác cuốn lên. Mỏng như lưỡi dao sắc bén thiên nhiên thủy tinh, dưới ánh mặt trời, phiếm bảy màu lưu ly quang mang, làm người trước mắt một trận hoảng hốt, nhưng vào lúc này, lại là một cái khó được cơ hội. Thủy tinh một góc, tốc độ lại cực nhanh đâm thủng tên kia hắc y nhân trái tim. Nháy mắt ngã xuống đất mà chết, Lâm Tử Thần vừa thấy. Mân khẩn cánh môi hơi hơi liên lụy một chút, dơ lên một mạt không dễ phát hiện tự tin chi sắc. Gần nhất vẫn luôn ở luyện hóa thiên nhiên thủy tinh, hiệu quả lộ rõ, hết chương.